Cái này hai loại thiên địa linh bảo tin tức, mà lần này rất tốt. Tốt có tin tức, chủ nhân tin tức tốt. Ngươi muốn vậy hai loại bảo vật. Một người trong đó lá quỷ la, có manh mối. Mấy ngày sau đó, tám đại thiết vệ ở giữa thiết tới một cái tìm Trần Phi. Kích động nói, nửa tháng sau đó, thành U Lang, Phù Tiên các nơi cử hành lớn hội đấu giá chính giữa. Thì có vật này lên đài đấu giá. Thật, Trần Phi trước mắt sáng lên, trực tiếp là động thân, đi thành U Lang, cái này lá quỷ la. Hắn nhất định phải mua được, không cho sơ thất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.